Đạo, chương 1460, Mưu Tính, góc truyện audio.com, .gt, giới uyên lối ra phạm trù có hạn. Có tất cả 5 tên thi tộc đại tôn cùng 5 tên hòa tộc đại tôn kế 10 người gác. Hắn cảm ứng chi lực đủ để đem chọn cái giới uyên lối ra bao trùm. Chỉ cần tiêu thần một chuyến xuất hiện, thế tất sẽ bị người phát giác được hành tích. Xem. Không nghĩ tới thi tộc, hòa tộc đối với hắn đúng là cẩn thận như vậy coi chừng. Không tiếc vận dụng loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp. Nhưng không thể không nói. Biện pháp này mặc dù đần lại có chút hữu hiệu. Tiêu thần hôm nay lôn. Gờ mày liền nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ. Bọn hắn một chuyến có thể bình yên lẻn vào nơi này mà chưa từng bị hai tộc tu sĩ phát giác. Dĩ nhiên cực kỳ khó được, nhưng tại loại này nghiêm mật tìm tòi ở bên trong, mặc dù tiêu thần dẫn đầu, một chuyến đối mặt hơn phong hiểm cũng ngày càng nhiều, tùy thời đều có bạo lộ khả năng, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ dưới mắt khốn cục, nếu không sự tình thì phiền toái. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè xuống trong nội tâm sao động. Đem dưới mắt tình hình cáo chi dưới trướng tu sĩ. Hôm nay hắn đã không có cách nào. Không bằng lại để cho bọn hắn thậm chí nghĩ tưởng tượng. Đại khái có thể tìm được xử lý chi đạo cũng chưa biết chừng. Dưới mắt thế cục hiểm ác. Không biết các ngươi còn có đề nghị dùng làm ứng đối. Dưới trướng 12 tu sĩ nghe vậy im miệng không nói. Chào mày. Rõ ràng trong nội tâm ý niệm đang tại rất nhanh chuyển động. Nhưng trước mặt thế cục tiêu thần suy nghĩ đã lâu cũng thúc thủ vô sách. Lại để cho bọn hắn trong thời gian nghĩ đến biện pháp cũng có chút ép buộc. Đại nhân, hôm nay chúng ta đã tại giới uyên lối ra. Chỉ cần ngài có thể dùng lôi đình thủ đoạn thoáng chốc đánh tan hai tộc 10 tên đại tôn chung một người. Chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất lao ra giới uyên. Đến lúc đó mặc dù bại lộ hành tích lại có gì phương. Lý Thao Lực kính cẩn mở miệng. Trong mắt đã có vài phần nghi hoặc. Còn lại bọn người nghe vậy liên tục gật đầu. Dùng đại nhân dưới mắt tu vi. Hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy coi chừng. Khắp nơi tránh né hai tộc tu sĩ. Bọn hắn trong nội tâm sớm có nghi hoặc. Chỉ là đại nhân chưa từng chú thích, không tiện mở miệng hỏi thăm mà thôi. Hôm nay Lý Thao Lực mở miệng, xem như mịt mờ hỏi trong lòng mọi người ý niệm. Tiêu thần thoáng trầm mặc, lắc đầu, nói, như dưới mắt sát cục thật đúng như mặt ngoài như vậy đơn giản. Bổn tỏa vừa lại không cần cẩn thận như vậy coi chừng. Mang theo các ngươi một đường giết đi ra ngoài là được. Chỉ là hôm nay. Như làm như vậy rồi, chỉ sợ tựu thật sự muốn chết không có chỗ chôn rồi. 12 tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, mặt lộ vẻ rung động chi ý đại nhân nói. Tựa hồ hai tộc chặn giết còn có chính thức sát chiêu chưa từng vận dụng thật đúng như thế. Sự tình tựu thật sự phiền toái. Năm đó bổn tọa đánh chết Từ Nguyên chi chủ, ba huyết thần ngày, từng có thi tộc. Hỏa tộc đại tôn tu sĩ hàng lâm, tất cả đều bị ta sinh sinh bức lui, cho nên bọn hắn nên biết được, chỉ dựa vào tạo vật tu sĩ không cách nào đem ta lưu lại. Vài ngàn năm trước tựu là như thế, hiện tại bọn hắn đối với ta tự nhiên càng thêm coi trọng. Nếu thật muốn đem ta giết chết, chẳng lẽ thật sự chỉ biết điều động ra tạo vật đại tôn tại giới uyên trung tản ra tìm kiếm. Chỉ dựa vào bọn hắn, làm sao có thể lưu được hạ bổn tỏa. Tiêu thần lặng yên ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt tinh quang lập lòe. Đại khái, các ngươi có thể đem cái này giới uyên bên trong đích hai tộc tu sĩ cho rằng trinh sát hoặc là mồi nhử. Chỉ cần bổn tỏa hành tích bạo lộ, chỉ sợ sau một khắc sẽ gặp phải lôi đình đánh chết. Đại nhân mặc dù mới vào tạo vật. Nhưng chiến lực mạnh lại hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì tạo vật đại tôn. Sách mê 72 có thể làm cho đại nhân không có nửa điểm sức phản kháng bị ngang nhiên chém dụng. Người xuất thủ kia tu vi, Sáng thế cảnh, 12 tu sĩ trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm. Sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Đôi mắt ở chỗ sâu trong có không cách nào che lấp kinh ngạc cùng sợ hãi. Như thật đúng có loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả tọa trấn. Bọn hắn có thể nào ngăn cản? Khó trách đại nhân sẽ như thế coi chừng. Nguyên lai sớm đã dự liệu được điểm ấy. Chỉ là dưới mắt tuy nhiên nhìn thấu việc này. Nhưng như cũ tìm không được xử lý đích phương pháp xử lý. Đạo ma đem trong nội tâm rung động chậm rãi đè xuống. Lông mày lặng yên nhăn lại. Nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay muốn bình yên ly khai giới uyên. Chỉ có hai cái khả năng. Một người, lặng yên không một tiếng động thông qua giới uyên. Không kinh động thi tộc, hòa tộc tu sĩ. Nhưng điểm ấy đại nhân đã thử qua. Không thể thực hiện được. Cho nên bày ở trước mặt chúng ta đấy. Liền chỉ có loại thứ hai khả năng. Lại để cho thi tộc, hòa tộc sáng thế cấp cường giả không rảnh phân thân. Chúng ta thừa cơ lao ra giới uyên. Hổ vương lắc đầu, trầm giọng mở miệng. Đạo ma lời ấy nhưng lại rất có đạo lý. Nhưng loại thứ hai khả năng đồng dạng không thể thực hiện được. Chúng ta hiện nay tại giới uyên ở bên trong. Làm sao có thể đối với thi tộc, hỏa tộc siêu cấp cường giả chế tạo phiền toái khiến cho không rảnh bận tâm ta và ngươi. Sự tình cũng không phải như vậy nói. Chúng ta mặc dù không có vì bọn hắn sáng tạo phiền toái lực lượng. Lại có thể mượn cái khác lực lượng đến đạt thành mục đích của mình. Đạo hiền trên mặt hiền lộ như nghĩ tới cái gì. Đôi mắt trở nên cực kỳ sáng ngời. Tiêu thần trong nội tâm hơi chấn. Ám đạo, thầm nghĩ một tiếng hồ đồ. Nếu là suy đoán không sai. Thi tộc, hỏa tộc tất nhiên có tất cả sáng thế cảnh đại năng giả đã đến. Nếu bọn họ gián tiếp tiến vào giới uyên trung tìm tòi. Bổn tọa chỉ sợ sớm được bọn hắn tìm được. Trốn không thể trốn. Nhưng bọn hắn cũng không ra tay. Tắc thì cho thấy bọn hắn có chỗ cố kỵ. Bất tiện bạo lộ hành tích bị người khác biết được. Tiểu thiên giới lúc, thi tộc, hòa tộc chưa từng lại điều động càng mạnh hơn nữa người hàng lâm. Tiêu thần trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra như vậy phỏng đoán. Sẽ cùng hiện nay sự tình so sánh. Trong nội tâm càng phát ra khẳng định điểm ấy. Hai tộc siêu cấp cường giả tất nhiên là lọt vào chế ước. Không thể tùy tiện bạo hiển lộ đến. Tuy nhiên không biết trong đó cụ thể sự tình. Nhưng đối với tiêu thần mà nói. Những này đã đầy đủ. Đã bọn hắn không muốn bạo lộ. Vậy hắn liền lại để cho bọn hắn bạo hiển lộ ra. Đến lúc đó tất nhiên hội. Sẽ sinh ra biến cố hỗn loạn, mà tiêu thần cũng thì có thừa cơ thoát thân cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm ấy, tiêu thần trong nội tâm khẽ buông lòng, chậm rãi mở miệng, nói, xem ra, lần này cần các ngươi đi trước một bước, đạo ma kính cẩn thi lễ. Đại nhân yên tâm, chúng thuộc hạ tất nhiên đem việc này làm thỏa đáng. Tiêu thần lặng yên gật đầu, nếu như thế. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi cái này liền lên đường đi. Vâng, đại nhân. 12 tu sĩ kính cẩn thi lễ. Dùng tâm trí của bọn hắn. Mặc dù đại nhân chưa từng mở miệng. Cũng có thể đoán ra trong lòng của hắn tính toán. Độn quang lóe sáng. Tiêu thần đưa mắt nhìn dưới trướng tu sĩ khống chế độn quang gào thét mà đi. Nguyên thần cảm ứng. Xác định bọn hắn chưa từng khiến cho thi tộc, hỏa tộc tu sĩ hoài nghi. Tiêu thần trong nội tâm an tâm một chút. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Lông mày nhịn không được lặng yên nhăn lại. Quay người một bước bước ra. Thân ảnh hóa thành lưu quang gào thét mà đi. Nhung quốc, giới uyên lối ra. Với tư cách yến quốc đối ứng tiểu thiên thế giới phi thăng tu sĩ tiến vào đại thiên giới phải qua đấy. Không có gì ngoài trọng binh áp trận bên ngoài. Cũng là một chỗ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt chỗ. Tiểu thiên phi thăng tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận đều là phá diệt. Tàn vỡ. Chi tu. Tại đại thiên giới trung xem như trung kiên cường giả. Đối với khắp nơi tu sĩ mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhao nhao điều động tu sĩ tại giới uyên mở ra lúc đóng quân không sai trắng trợn mời chào. Huống hồ phi thăng tu sĩ đại đô tâm trí kiên định. Tư chất thượng đẳng, cực kỳ bồi dưỡng một phen. Tấn chức tạo vật đại tôn cảnh tỷ lệ cao tới một. Nói cách khác, mỗi 100 tên phi thăng tu sĩ, có thể sinh ra đời một gã đại tôn tu sĩ. Cái này tỷ lệ đã kinh người phi thường. Viễn siêu đại thiên giới bản thổ tu sĩ, tự nhiên có phần được thế lực khắp nơi ưu ái. Hơn nữa trong đó còn có một điểm nữa cũng cực kỳ trọng yếu. Tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ bối cảnh sạch sẽ. Tại đại thiên giới chung không chỗ nương tựa. Dốc lòng bồi dưỡng nếu có điều thành. Có thể đem ở giữa tiếp hấp thu vi tâm phúc. Độ trung thành không cần hoài nghi. Cùng so với xuống. Phi thăng tu sĩ chạm tay có thể bỏng. Thì ra là hợp tình lý sự tình. Giới uyên lối ra mặt ngoài nhìn lại chính là một phương chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ dài mảnh hình lỗ đen. Qua sông giới uyên tu sĩ. Sẽ từ nơi này trong hắc động bay ra. Tiến vào đại thiên giới. Hôm nay đã là giới uyên mở ra sau hơn 300 năm. Đúng là hạ giới tu sĩ rất nhiều lượng dũng mãnh vào thời điểm. Theo giới uyên lối ra bắt đầu. Thì có từng mặt đại kỳ đón gió phấp phới bay phất phới. Hắn thượng từng người viết nhà mình danh hào. Nhung quốc thành dương tướng quân. Nhung quốc phong tín hầu. Hùng quốc thường thắng hầu. Mãn quốc thiên tứ hầu. Đại yến đế quốc vương gia. Đại yến đế quốc lưu gia. Cờ xí phấp phới. Phần lớn là yến quốc trong nước phụ thuộc thế lực. Trong lúc cũng xen lẫn một ít đập vào yến quốc cờ xí thế lực. Bọn hắn tại yến quốc cảnh nội tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng tại chính là man hoang chi địa tự nhiên cũng có một cổ tài trí hơn người ngạo nghễ khí thế. Những này đại kỳ đều không phải vật bình thường. Từng cái đều là thượng phẩm bảo vật. Phóng xuất ra phi thường cường đại mùi. Dùng hấp dẫn tu sĩ đến đây đầu nhập vào. Theo giới uyên trung đi ra tu sĩ. Đại đô mang đối với lạ lẫm chi địa kiêng kỵ cùng đề phòng. Ngoại trừ vậy có tiếp dẫn tại tu sĩ sẽ bị gián tiếp mang đi bên ngoài. Càng nhiều nữa người sẽ ở biết rõ ràng dưới mắt thế cục về sau. Mới có thể làm ra lựa chọn. Cho nên giới uyên bên ngoài khắp nơi tu sĩ muốn làm cũng không phải mời chào tu sĩ. Mà là tận khả năng bày ra đối phương khí thế. Dùng cầu có thể hấp dẫn thêm nữa. Phi thăng tu sĩ chú ý tiếp được đi sự tình. Tự nhiên có tu sĩ khác tiếp nhận. Giới uyên lối ra. Linh quang lập lòe ở bên trong. 12 đạo thân ảnh từ đó xuất hiện. Mỗi người sắc mặt cẩn thận. Trong cơ thể mùi có chút không kém. Cái này một chỉ. Cái. Đội ngũ xuất hiện. Thoáng chốc dẫn tới giới uyên bên ngoài khắp. P nơi tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Có thể duy nhất một lần có 12 tên tu sĩ phi thăng. Rõ ràng cho thấy một phương cực kỳ cường đại tiểu thiên giới. Hơn nữa cái này 12 người mỗi người tu vi không kém. Trong đó mấy người càng là có miễn cưỡng phá diệt. Tàn vỡ. Phong tước tư cách. Thì càng khó được rồi. Nếu là có thể đủ đem hắn chiêu nhập dưới trướng. Chỉ cần thoáng bồi dưỡng. Chỉ sợ cái này trong 12 người có thể xuất hiện 3-4 tạo vật đại tôn tu sĩ. Đây đã là một cổ có chút không kém sức mạnh. Hơn nữa càng thêm mấu chốt một điểm ở chỗ. Cái này 12 người hiện thân cũng không tu sĩ tiến lên tiếp ứng. Tắc thì cho thấy bọn hắn thực sự không phải là thụ tiếp dẫn mà đến. Nói cách khác, bọn hắn chưa tại đại thiên giới trung đầu nhập vào thế lực. Một chuyến này tất nhiên là một cái mới phát tiểu thiên giới xuất thân tu sĩ. Đưa bọn chúng thu nhập dưới trướng. Cứ thế có thể một lần hành động trở thành bọn hắn xuất thân tiểu thiên giới tại đại thiên giới bên trong đích dựa vào. Rồi sau đó bọn hắn có thể cung cấp tiếp dẫn. Liên tục không ngừng đạt được thượng đẳng phi thăng tu sĩ gia nhập. Đây chính là một số cực kỳ có lợi nhất mua bán. Trong lúc nhất thời. Giới uyên bên ngoài khắp nơi tu sĩ vô cùng phấn chấn tinh thần. Dùng cầu có thể có được cái này 12 tên tu sĩ chú ý, nhưng lại để cho bọn hắn thất vọng chính là. Cái này 12 người cũng không quá nhiều dừng lại. Thoáng tìm hiểu một ít cơ bản tin tức. Liền khống chế độn quang chậm rãi mà đi. Không đề cập tới một chuyến này sau lưng chỗ đại biểu lâu dài lợi ích. Riêng là cái này 12 tên tu sĩ bản thân tựu là khó được nhân tài. Thế lực khắp nơi há lại sẽ đơn giản buông tha. Lập tức nhao nhao đánh ra dục giản truyền tin giới Uyên Thành bên trong đích tu sĩ cực kỳ lưu ý. Nhắc nhở lấy nắm chắc tốt tiếp xúc thời cơ. Để tránh bị người nhanh chân đến trước vân vân. Tiêu Thần chau mày. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Giới Uyên lối ra khu vực. Hai tộc tu sĩ tựa hồ cảm ứng được chỗ không ổn. Hắn tìm tòi phạm trù đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Đại lượng xâm nhập giới Uyên tu sĩ được vời quay trở lại. Ở này giới Uyên lối ra một mảnh tới lui tuần tra dò xét. Như vậy ra, hắn nghiêm mật trình độ thoáng chốc tăng vọt. Nếu không có Tiêu Thần lẻ loi một mình phản ứng khá. Chỉ sợ hành tích sớm được người phát giác. Nhưng tức đã là như thế. Dưới mắt hắn hoạt động không gian đã bị áp xúc nhỏ nhất. Chỉ có thể ở hai tộc tìm tòi bên trong đích trong khe hẹp không ngừng né tránh. Thế cục ngày càng nguy cơ. Nghĩ đến đạo ma bọn người hiện tại ưng thuận đã tiến nhập đại thiên giới. Chỉ là không biết bọn hắn làm việc có thể không thuận lợi. Tiêu Thần lặng yên lắc đầu. Đè xuống trong nội tâm bốc lên ý niệm. Hôm nay lo lắng vô ích. Chỉ có thể tận nhân sự. Buông tay đánh cược một lần rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.